cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 385, một lời đã định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì việc chọn chức cho Mạc Đạt, Mạc Như Sơn đã tốn không ít tâm huyết. Trên dưới chạy vậy, vương gia không có ở nhà, Mạc kia lại không tiện ra mặt, chỉ tính đưa ít ngân phiếu cho đại bá xử lý. Nào ngờ, Liễu Nhạc đột nhiên cho người đưa thư đến, nói vương gia lúc khởi hành đã dặn dò, nếu Mạc Đạt thi đỗ, thì để Liễu các lão an bài giúp. Vậy nên, Liễu các lão đã sớm lo xong việc. Mạc Yếp vừa nghe, trong lòng không khỏi xúc động. Vương gia đối với nàng thật tốt, ngay cả việc này cũng đã nghĩ đến. Lại nghĩ đến việc hắn bặt vô âm tín, đứa nhỏ trong bụng cũng chưa từng nghe tiếng cha. Trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, chẳng kìm được mà rơi lệ. Thật sự nhớ vương gia quá rồi. Mạc Như Sơn biết được tin, mừng rỡ không thôi, dẫn các nam nhân trong Mạc gia đốt hương tế tổ, cảm khái khôn cùng. Vương thị thì đắc ý đến mức không thể tả, ngẩng cao đầu, làm ra dáng vẻ ra sức phô trương, trông chẳng khác gì mệnh phụ phu nhân. Còn len lén dò hỏi, trong tình huống nào thì con trai có thể xin cho mẫu thân phong cáo mệnh. Có lẽ ông trời không chịu nổi dáng vẻ ngạo mạn của bà ta. Nhà họ Từ đột nhiên sai Từ Mama đưa Đỗ Quyên đến. Mạc Văn khởi dạ, sắp sinh, vương thị như từ mây cao rơi xuống. Thất kinh, sao lại thế? Còn gần một tháng nữa mà, sao lại sinh sớm như thế? Trời ơi, hỏng rồi, chân mềm nhũn, đứng không vững. Bà ta túm lấy Đỗ Quyên đang báo tin. Sao lại như vậy? Có xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Quyên run rẩy nói, phu nhân, không có chuyện gì cả. Phu nhân chỉ đi nhà xí một chuyến, về thì bụng bắt đầu đau, sau đó nước ối vỡ. Thế thì phải làm sao bây giờ? Vương thị hoảng loạn đến hồ đồ. Chu thị hỏi Từ Mama, Mama, đại phu nói sao? Mọi thứ chuẩn bị ổn chưa? Từ Mama rất thẳng thắn, trước kia đều đã chuẩn bị cả, chỉ là khởi dạ bất ngờ, nhất thời có phần hoảng hốt. Bà đỡ đã mời đến, thái y và nữ y cũng sắp tới. Phu nhân thân trinh trông nom. Phu nhân nói, thân mẫu của tam thiếu phu nhân có nhiều kinh nghiệm, nếu bà có mặt, tam thiếu phu nhân sẽ yên tâm hơn. Vương thị nén lại hoảng hốt, vội vã đứng dậy, mau, mang theo những thứ chúng ta đã chuẩn bị. Còn nữa, bảo Vương Khánh đi về phía Nam Thành, gọi Giang bà tử tới, mấy đứa con của ta đều là bà ấy đỡ đấy, tuy đi có tuổi, nhưng làm bà đỡ cả đời, kinh nghiệm đầy mình. Chúng ta lập tức đi ngay. Chu thị, con sai người nói với cha con một tiếng. Sắp xuất môn, vương thị lại thấp giọng dặn Thu Hồng. Ngươi hãy đến phủ Tề Vương, nói với Mặc Y một tiếng. Một đoàn người tất tả đến Từ gia. Trước kia, đại phu từng nói có khả năng sinh non, nên Mặc Văn cũng có chuẩn bị. Chỉ là, người trong hoàn cảnh này, sao có thể không sợ? Đặc biệt là Từ Khả, không chỉ không ở nhà, mà ngay cả tin tức cũng chẳng có. Mạc Văn gắng gượng chịu đựng mọi bất ổn, trong lòng trỗi dậy nỗi bi ai. Lần này, sợ là sẽ âm dương cách biệt với chàng. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên một từ, một hình ảnh, nhất thi lưỡng mệnh, một xác hai mạng. Nghĩ đến đó, thân thể lập tức sa sút. Thái y và nữ y tới, hai người vây quanh nàng, vừa ăn ủy vừa kê thuốc, tình hình mới dần ổn định lại. Vương thị đến nơi, Mạc Văn vừa mới dịu lại, vừa thấy mẫu thân, nàng lập tức òa khóc. Vương thị nước mắt tuôn rơi, không ngừng dỗ dành, mãi mới khiến tâm tình Mạc Văn ổn định lại. Cứ cách một khoảng thời gian, nữ y và bà đỡ lại đến kiểm tra tình hình. Nửa ngày trôi qua, sau khi xem xét, cả hai trở lại với vẻ mặt chẳng mấy khả quan. Từ phu nhân và vương thị vội vã tiến lên. Thế nào rồi? Nữ y gọi cả thái y tới. Nhìn vào thì, cổ T, C, Ân Mậu chưa đủ, bà đỡ cũng gật đầu. Sợ rằng tiếp tục thế này, tê, xê, ân chưa mở xong. Nước ối lại quá ít, Từ phu nhân và Vương thị đều từng sinh nở, dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó. Vương thị nhát gan, vậy phải làm sao bây giờ? Giọng bà ta lại lớn lên, Từ phu nhân vội kéo bà, nhỏ tiếng chút, đừng để Văn Văn nghe thấy. Thái y nói, giờ nên dùng thuốc dục sinh, nhưng Tam thiếu phu nhân thân thể hư nhược, thai trạng cũng không tốt, dùng thuốc e rằng không chịu nổi. Ngay lúc ấy, Giang bà đỡ người từng đỡ đẻ cho Vương thị cũng đến nơi. Lão phụ gầy khô, sạch sẽ, bên hông còn dắt theo túi thuốc hút. Khí thế của bà đỡ lão luyện hiện rõ. Vương thị tin bà nhất, vội cho bà vào xem xét tình hình. Giang bà đỡ xem qua, đồng ý với nhận định của những người trước. Chỉ nói, Mặc phu nhân, thuốc này nhất định phải dùng gấp. Chần chừ thêm, sẽ bất lợi cho cả mẹ lẫn con. Vương thị cắn răng, đưa mắt nhìn Từ phu nhân. Hai người đồng thời gật đầu. Dùng, thái y mang theo thuốc dục sinh, đều là loại tốt nhất. Vương thị tự tay bưng thuốc vào. Văn Văn, con phải uống ít thuốc. Nương, có chuyện gì không ổn sao? Mặc Văn toàn thân như vừa vớt từ nước ra. Mặt gầy gò, bụng phồng to, trông đến đáng sợ. Không, không có đâu, uống thuốc này chỉ giúp con sinh dễ hơn một chút. Nương, người đừng gạt con, có phải khó sinh không? Có phải con sẽ một xác hai mạng rồi không? Trời ơi, Văn Văn à, nếu không phải vào lúc này, Vương thị cũng muốn ngất đi cho rồi. Mặc Văn giữ chặt bà. Mẫu thân, họ có nói đứa nhỏ còn ổn không? Giang bà nói sao? Rồi nàng bất ngờ kéo tay Vương thị. Nương, nếu họ hỏi Bảo Đại Bảo Tiểu, người hãy nói, Bảo Tiểu, Văn Văn, con đừng nói bậy. Vương thị toàn thân run rẩy, chưa đến mức đó đâu. Con mau uống thuốc đi. Được, con uống. Mặc Văn không chút do dự uống thuốc. Nương, người phải nhớ kỹ, Bảo Tiểu, con biết nếu lần này sinh không được, e rằng cả đời cũng không thể có thai lần nữa. Nhưng nếu không có con, cứ giữ cái danh này, khiến người ta chán ghét. Mẫu thân, thà con chết, cũng không muốn thế, thà để Tư Khả cả đời áy náy với con, còn hơn là bị chàng chán ghét. Người hiểu không? Không, không có chuyện đó đâu. Vương thị nắm chặt tay Mặc Văn, lòng đau như cát. Mẫu thân, Mặc Văn ngược lại giữ lấy tay bà, ánh mắt chăm chăm, những lời con nói, người phải ghi nhớ, đừng để con hận người. Thấy con gái với vẻ mặt dữ dằn như vậy, Vương thị ngơ ngác, miệng mấp máy mà không thốt nên lời. Một cơn đau lại kéo đến. Mặc Văn buông tay Vương thị, K-R-N thần thiết, bà đỡ lập tức tiếp nhận. Vương thị thất thần bước ra, Đỗ Quyên vội đỡ bà ngồi xuống. Thuốc dục sinh rất hiệu nghiệm, tình hình khá lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ. Từ gia đã chuẩn bị sâm thái lát, canh bổ huyết ích khí, nhưng sự đau đớn vô tận khiến Mặc Văn đau đến méo mó, không ngừng hét lên. Thái y và bà đỡ lại vào xem, lúc ra vẫn là vẻ mặt nặng trĩu, cuối cùng đề nghị dùng châm cứu thử xem. Thái y chỉ định huyệt đạo để nữ y châm cứu, phối hợp cùng thủ pháp của hai bà đỡ, tình hình dần cải thiện thêm phần nào. Trước đây vì thai trạng không tốt, Mặc Văn từng tìm hiểu qua, biết rằng những biện pháp có thể dùng đều đã dùng cả rồi. Bước cuối cùng chính là dùng thuốc mạnh, rồi rạch bụng, dùng tay đẩy thai nhi ra. Khi ấy, mạng nhỏ của nàng e là không giữ được. Dù có thoát chết, sau này cũng khó mà bình phục. Mẫu thân, nàng đột nhiên bình tĩnh, lớn tiếng gọi. Vương thị nghe thấy liền vội chạy vào. Mẫu thân, người đã nói với Mặc y chưa? Nàng hỏi, Thu Hồng đến phủ Tề Vương báo tin đã lâu, vậy mà vẫn không thấy Mặc y xuất hiện. Vương thị trong lòng đã oán Mặc y lắm rồi. Nghe Mặc Văn hỏi, liền giận dữ, đừng nhắc cái đứa vô tâm đó. Gửi tin cho nó, mà nó cũng chẳng thèm đến. Giờ là lúc nào rồi còn làm chuyện như thế? Trên đời này, không ai tàn nhẫn hơn nó. Mặc Văn lại lắc đầu. Người hãy đến nói với mẫu thân chồng con. Bảo người trong phủ nhanh chóng đến đón nàng ấy đến. Chỉ cần nói với nàng ấy. Nói với nàng ấy, tỷ tỷ sai rồi. Dứt lời, lớp tự tôn mà nàng cố giữ hoàn toàn vỡ vụn. Nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng. Trong lòng Vương thị lập tức dấy lên nỗi bất an. Đây e là điểm xấu. Nếu như nàng toại nguyện, liệu có, mẫu thân, nhanh lên, con sẽ không sao đâu. Người hãy mau gọi nàng ấy đến. Vương thị bước thấp bước cao ra ngoài, nói lại với Từ phu nhân. Từ phu nhân nghe xong dĩ nhiên không phản đối, lập tức phái người đến phủ Tề Vương. Không rõ đã bao lâu, Mặc Y đến. Vương thị hậm hực chừng nàng, Mặc Y chỉ khẽ gật đầu với Từ phu nhân và Vương thị, rồi đi thẳng vào phòng, nhìn Mặc Văn trên giường. Sao mà xa lạ, Mặc Y, giọng Mặc Văn đã khàn khàn, viền môi đầy máu, muội muội, khoảnh khắc đó, bao nhiêu hận thù quá khứ tan biến như khói mây. Mặc Y trong lòng nghẹn ngào không thôi, nước mắt tuôn như suối, tỉ tỉ. Chỉ là sinh con thôi. Sao tỷ lại ra nông nỗi này? Nàng bước tới, vuốt lại tóc bị mồ hôi làm ướt dính của Mặc Văn, rồi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng. Mặc Văn vừa trải qua cơn đau, máu dưới thân đã bắt đầu rỉ ra. Là ta, vốn chẳng mạnh mẽ gì, lại không tự biết. Mặc Y, bao chuyện trước kia, là ta có lỗi với muội. Xin lỗi muội. Mặc Y gật đầu, muội chấp nhận lời xin lỗi của tỷ. Mặc Văn bỗng bật cười, ta không dám nói lời xin lỗi này là xuất phát từ chân tâm. Có lẽ là vì đã cùng đường tuyệt lộ, ta luôn cho rằng bản thân hơn muội mọi mặt, muội không nên sống tốt hơn ta. Đố kỵ, ganh ghét, thật sự rất chán ghét muội, đến giờ phút này mới cúi đầu xin lỗi, cũng chẳng mong muội thật sự tha thứ. Chỉ là, nàng đưa tay vuốt nhẹ bụng, nếu như hài tử có thể sống sót, ta sẽ mặt dày mong muội chăm sóc nó. Tỷ tỷ, muội nghe ta nói, từ gia người đông chuyện nhiều, hai bà mẫu thân chồng đều là người tốt, nhưng bận bịu quá, không thể lo chu toàn. Từ Khả, nếu như chàng còn sống trở về, tất nhiên tiền đồ rộng mở. Chàng chưa từng yêu ta, nhất định sẽ cưới người khác. Thế thì ta làm sao an tâm được? Mặc gia, mẫu thân, tính tình người, muội cũng biết, bà ấy không thể dạy dỗ con trẻ tử tế đâu. Ha ha, ta và Mặc Thanh thân cận bà ấy nhất, cũng bị ảnh hưởng không ít. Nàng thở một hơi, nếu như mẫu tử ta đều bình an, biết đâu, ta còn muốn tiếp tục tranh giành với muội. Nhưng nếu ta chết, mà con sống, thì xin giao nó cho muội. Ai bảo muội lại có một người tỷ tỷ như ta đây? Mặc Văn tha thiết nhìn Mặc Y. Mặc Y trầm ngâm một hồi, nghiêm túc gật đầu, ta chấp thuận. Tuy ta rất ghét tỷ, nhưng chưa đến mức mong tỷ chết, cho nên hãy sống sót đi, rồi tranh với ta cũng được. Nếu đứa con trong bụng ta cũng là nam hài, thì mỗi người nuôi một đứa, xem ai dạy được tốt hơn. Được. Mặc Văn nhìn Mặc Y, gật đầu. Vậy thì, một lời đã định, cách chương.